ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Tác giả Jonas Jonasson, dịch giả Phạm Hải Anh, nhà xuất bản Trẻ, người đọc Nho. Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Giới thiệu. Vào ngày sinh nhật lần thứ 100 của mình, cụ ông Alan Carson đột nhiên trèo qua cửa sổ ngôi nhà dưỡng lão, nhà già và biến mất. Ở cái tuổi 100 hiếm ai đạt tới thì cụ có thể đi đâu được. Một cuộc truy tìm trên khắp nước Thụy Điển diễn ra từ phía những người có trách nhiệm chăm nom cụ cũng như chính quyền sở tại. Song song với cuộc truy tìm nhân đạo ấy, một cuộc truy tìm đuổi bắt khác gay cấn hơn sẽ đến từ một tên tội phạm, kẻ đã ngớ ngẩn hoặc đúng hơn bất cẩn trao vali 50 triệu crown vào tay cụ già này. Nhưng một người đã sống qua một thế kỷ thì không dễ gì tóm cụ ta được. Cuốn tiểu thuyết hồi tưởng lại cuộc đời phiêu lưu của Alan Carson, người đã đi khắp thế giới từ những năm trước đại chiến thế giới thứ nhất đến cuộc thế chiến thế giới thứ hai, từ nước Nga Xô Viết tới nước Mỹ siêu cường và nước Trung Quốc con rồng đang lên ở Viễn Đông. Cuốn tiểu thuyết với giọng điệu hóm hỉnh trào lộng dẫn dắt người đọc chu du cùng Alan qua những tình huống giả tưởng, làm bật lên cái nhìn tưng tửng về thế giới này, những xung đột văn hóa, ý thức hệ và những nét khác thường của các vùng đất xa xôi càng chứng tỏ sự đa dạng của nhân loại trong thế giới có vẻ phẳng này. Cuốn tiểu thuyết ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất đã trở thành hiện tượng quốc gia của Thụy Điển, đem lại cho người đọc một cái nhìn hài hước kín đáo của văn hóa Bắc Âu, nơi có truyền thống tôn quý văn học lâu đời.